Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 109, cấp bậc không đủ, chức vụ bù vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Lôi Thái Dịch Bảo Lục cùng Ngọc Thư Viện Phong Lôi Khu Vân hạ lại, trên khắp vảy, máu thịt và cả tổ khiếu của Khâu Bình xuất hiện từng chữ giống như lôi điện đang tung hoành. Những chữ này trong cơ thể hắn lúc ẩn lúc hiện, không ngừng phát ra rung động, từng tia điện nhỏ xuyên qua toàn bộ cơ thể hắn, khiến hắn tê dại. Mỗi lần rung động, sinh khí trong cơ thể Khâu Bình lại tăng lên một chút. Từ trước đến nay, con cá trạch nhỏ này không có ai hướng dẫn tu luyện. Tập luyện đủ loại pháp môn tạp nham, có của Phật môn, có từ huyết mạch, hắn còn ăn đủ thứ bảo vật lung tung, như thức ăn cá của thiên giới, nước bát bảo công đức trì, chân long bảo châu, nhiều thứ hắn không thể tiêu hóa, tất cả đều tích tụ trong máu thịt, nếu để lâu không hấp thụ, e rằng sẽ trở thành trở ngại trong quá trình tu luyện. Nhưng nhờ sự rung động của lôi điện, dược lực tạp nham trong máu thịt hắn dần dần bị làm cho lỏng ra. Sau đó lôi điện luyện hóa tạp chất, chuyển hóa thành sinh khí tinh khiết, bổ sung vào cơ thể. Khâu Bình chỉ cảm thấy như có người đang xoa bóp gân cốt cho mình. Mỗi một tấc máu thịt, mỗi một khúc xương đều được mở rộng, nhờ đó dược lực tạp nham bên trong được giải phóng ra. Thật thoải mái, dưới đáy giếng cổ, Khâu Bình lười biếng nằm dưới đáy nước, nheo mắt không muốn động đậy. Nhờ sự rung động của lôi điện, hắn cảm thấy thân thể mình đang ngày càng mạnh mẽ, khiến hắn cả người như một con trâu. Còn chức vị Ngọc Thư Viện Phong Lôi Khu Vân hạ lại, đó là một chức vụ thần linh mà Thẩm Trường Dương ban cho hắn. Thuộc lôi bộ Ngọc Thư Viện, dù chỉ là một chức vụ nhỏ từ 9 phẩm, nhưng lại là chức vị thần linh thực sự của thiên giới. Bình thường không cần làm gì nhiều, chỉ vào ngày kinh chập mỗi năm, phải cùng các thần, sứ giả, công tào, lực sĩ của lôi bộ lên trời điều lôi khu vân, truyền sinh khí cho nhân gian. Chức trách chỉ có một, gọi là khu vân cảm lôi. Khâu Bình suy nghĩ một chút, lập tức hơi nước xung quanh bốc lên, hóa thành mây khí cuồn cuộn. Trong lúc mây khí va chạm, lại có tiếng lôi điện rung động truyền tới. Từng tia điện lóe sáng như rắn bạc xuyên qua, ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Xẹt xẹt, một tia lôi điện lập tức quét qua sông ngầm dưới đáy giếng cổ. Những con cá trạch đang chơi đùa dưới cát đột nhiên cứng đờ, rồi lần lượt mắt trợn ngược, ngửa bụng nổi lên mặt nước, giống như bánh bao chín. Chúng nổi lên mặt nước hàng loạt. Chết tiệt, Khâu Bình vội vàng thu lại thần lực, bơi đến chỗ các con cá trạch. Tuy nhiên, mặc dù những con cá trạch bị lôi điện làm cho ngất xỉu, nhưng may mắn chỉ bị bất tỉnh, nếu không cẩn thận làm chết hết đàn em của mình, thì đùa quá đáng. Sau này hắn khó lòng đứng vững trong giới cá trạch. Dù có chút sự cố nhỏ, nhưng Khâu Bình vẫn rất vui mừng. Xét về quyền lực và sức mạnh thực tế, chức vụ nhỏ từ 9 phẩm này thậm chí còn hơn cả chức vụ từ 8 phẩm của hắn. Bởi vì chức vụ khu vân cảm lôi không bị hạn chế bởi địa bàn, có thể vận hành thần lực ở bất kỳ đâu, thuận tiện hơn nhiều so với chức vụ thủy quan của Khâu Bình. Vậy nên, bây giờ đứng trước mặt bạn là một con cá trạch, thần giếng làng Hoàng Nghiêu kiêm phần vũ giáo úy của sông Phúc kiêm khu vân cảm lôi hạ lại của Ngọc Thư Viện. Bạn đừng quan tâm những chức vụ này cao hay không, nhưng gộp lại cũng rất ấn tượng. Khi đợt lúa mạch thứ hai được thu hoạch, thời tiết càng nóng hơn, người dân trong làng cùng các địa kỳ, thủy quan không thể nghỉ ngơi. Vì vụ lúa mới cũng cần cấy mà, mùa hè năm nay mưa ít hơn mọi năm, ngay cả mực nước sông Phúc cũng giảm đi một chút. Dù không phải năm hạn hán, nhưng cũng cần các thủy thần của huyện Trường Ninh điều nước mưa từ nơi có nhiều hơi nước, để không lỡ vụ mùa. Cá trạch nhỏ, năm nay ngươi đi một chuyến, dẫn các thủy thần làng đi lấy nước từ sông Thương Lãng. Hà Bá gọi Khâu Bình đến nha môn, không nói nhiều, trực tiếp ném cho hắn một cái bình gốm. Tuân lệnh, Khâu Bình ôm lấy bình gốm, vui vẻ rời khỏi nha môn Hà Bá. Sông Phúc chỉ là một nhánh của sông Thương Lãng. Đối với sinh linh sông Phúc, đi một chuyến đến sông Thương Lãng giống như người quê lên tỉnh. Cá trạch nhỏ bình thường ít khi ra ngoài. Chuyến đi này giống như công tác công vụ. Sáng sớm hôm sau, các thủy thần các làng tập trung tại nha môn Hà Bá. Hơn nửa trong số họ Khâu Bình chỉ gặp một hai lần, vì nhiều thần linh đã hy sinh trong A Tỳ địa ngục. Những thần linh này là mới bổ sung. Khâu Bình quét mắt qua, phần lớn thủy thần các làng là rùa, cá chép, tôm, cua, tu vi đều khoảng 100 năm. Dù hiện tại đều là thân người, nhưng nhiều bộ phận trên cơ thể vẫn thể hiện một số đặc điểm của bản thể. Tham kiến Phấn Vũ giáo úy, các thủy thần lập tức đến chào. Dù cá trạch nhỏ này có thân hình nhỏ, nhưng là tiền bối của họ. Hơn nữa, hiện tại các thủy thần trong khu vực sông Phúc, ai cũng biết vị cá trạch đại nhân này là cánh tay phải của Hà Bá. Ha ha ha, các vị không cần khách sáo. Sông Phúc chúng ta không chuộng hình thức này. Khâu Bình vuốt vuốt râu của mình, sau khi tận hưởng một hồi lời khen, mới nói mọi người không cần qua lễ nghi, thể hiện sự gần gũi của mình. Chỉ trong chốc lát, mình đã trở thành lãnh đạo rồi. Vì con cá trạch này thực sự không có kiểu cách, các thủy thần cũng nhanh chóng quen thuộc với hắn, tâm trạng bất an cũng dần biến mất. Vậy chúng ta xuất phát nhanh thôi. Lần này nhiều nơi ở Thanh Châu thiếu nước, có lẽ không chỉ mình chúng ta đi lấy nước. Nếu đi muộn, có thể sẽ phải chạy không? Khâu Bình nhìn thời gian, chủ động đề nghị, các thủy thần tất nhiên không muốn lỡ vụ mùa, liền gật đầu đồng ý. Khâu Bình đầu tiên biến thành hình dáng thật. Một con cá trạch đen lớn vọt ra, sau lưng dải vàng tỏa sáng lấp lánh. Kể từ khi có ngũ lôi thái dịch bảo lục, dược lực tích tụ trong cơ thể Khâu Bình dần dần chuyển hóa thành sinh khí, khiến thân thể hắn có vẻ nhỏ đi một chút, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong lại ngày càng tăng. Trong số các yêu quái cùng cấp bậc, ngoài những chủng tộc có sức mạnh bẩm sinh khổng lồ, ít ai có thể đấu lại hắn. Các thủy thần khác cũng biến thành hình dáng thật, dưới chân điều khiển dòng nước, dọc theo sông Phúc hướng về phía sông Thương Lãng mà đi. Khâu Bình bơi trong nước vui vẻ, hắn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Thêm vào sự trợ giúp của thông thiên siêu linh thuật, hắn đã có sự kiểm soát cơ bắp của mình rất rõ rệt. Đuôi nhẹ nhàng vẫy, dễ dàng phá tan dòng nước, như không có cản trở gì trong nước. Cảm giác tự do này khiến hắn rất thoải mái. Tuy nhiên, khi hắn bơi ra mấy chục dặm, mới phát hiện phía sau không có bóng cá nào. Mẹ kiếp, những thủy thần đó lại để lạc mất rồi. Cách chương